Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, người trên mặt tổn thương, là Ali đánh, chương 47, người trên mặt tổn thương, là Ali đánh, mẫu phi, Phượng Niên nhào vào Tiểu Lý Thị trong ngực, khóc đến thở không ra hơi, giống như nàng nói, từ nhỏ đến lớn, An Vương Thế Tử tận gốc đầu ngón tay đều không có bỏ được chạm qua nàng. Bởi vì không giống tỷ tỷ Phượng Kiều như thế ra đời canh giờ xấu hổ. Tiểu Lý Thị càng là đối với nàng yêu như chân bảo. Liền một câu quát lớn đều chưa từng có. Vương phủ nuông chiều lớn lên quý nữ. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có phong hào. Nhưng nàng phụ thân liền là kế tiếp nhiệm An Vương. Thân là quận vương con vợ cả nữ nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ ít một cái huyện chủ phong hào là không thể thiếu nàng. Nếu là hảo hảo vận hành một phen, quận chúa cũng không phải không thể suy nghĩ một chút, lúc nào, đến phiên người đến đánh nàng mặt đâu. Vẫn là ngay trước ngoại nhân cùng hạ nhân. Phượng Nghiên xấu hổ đan sen, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt ra đều bị người xốc xuống dưới ném xuống đất. Lại bị dẫm đạp hai cước, Tiểu Lý Thị đau lòng thay nữ nhi lau nước mắt. Giọng căm hận nói, đây cũng quá mức, nơi nào có vì ngoại nhân đến đánh chính mình thân muội muội đạo lý. Đợi ngươi phụ thân trở về, ta nhất định phải nói cho hắn biết. Tiểu Lý Thị tự giác vào cửa những năm này, đối Phượng Ly cũng coi là tận tâm ân ý lúc trước nàng còn muốn. Phượng Ly lúc ấy tuổi còn nhỏ, lại không thấy quá mẹ ruột, chỉ cần mình hảo hảo lung lạc, không sợ hắn cùng chính mình không thân cận. Làm sao nàng vừa vào cửa, Vương Phi liền đem Phượng Ly trực tiếp ôm đến bên người. Tất cả sự tình căn bản liền không gọi nàng sờ chạm ân ý Phượng Ly thông minh. Hơi lớn chút, nàng liền muôn vàn thủ đoạn cũng là không xử ra được. Không phải nàng không nghĩ, mà là dùng không ra. Mặc kệ nàng làm cái gì nói cái gì, đứa bé kia luôn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhìn xem nàng thật giống như nhìn cái tôm tép nhãi nhép giống như. Từ khi sinh ra nhi tử, Tiểu Lý Thị lực lượng liền hết sức đủ. Nàng vốn là đến trượng phu yêu thích, cơ hồ lũng đến trượng phu một trái tim đều đặt ở trên người nàng. Nguyên bản những cái kia cơ thiếp đều không để trong lòng. Nghĩ đến Ngọc Tuyết đáng yêu, bất quá mới một tuần nhiều liền đã biểu hiện ra cực kỳ lanh lợi thông minh nhi tử. Tiểu Lý Thị cắn răng. Có Phượng Ly tại, con của nàng dù là thần tiên hạ phàm đâu, sợ là cũng không cách nào vào Vương Phi mắt. Phượng Ly, hai chữ này quả thực tựa như đao, đâm vào Tiểu Lý Thị trong lòng, lại nhìn một cái trên mặt sưng đỏ, cặp mắt khóc nát đào nhi bình thường Phượng Nghiên. Tiểu Lý Thị chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát, hảo hài tử, đừng khóc, ngươi cái này vừa khóc. Ta liền ý định gì cũng không có Tiểu Lý Thị rơi lệ. Không thành, không đợi phụ thân ngươi. Chúng ta, đến hiện nay liền đi ngươi tổ mẫu nơi đó. Mời nàng cho phân xử thử. Chậm thêm điểm, Phượng Nghiên trên mặt sưng liền biến mất. Phượng Kiều ở bên lành lạnh nói ra. Ta khuyên ngài đừng đi. Đi cũng là tự đòi không mặt mũi. Vốn chính là muội muội không để ý tới. Làm huynh trưởng giáo huấn một chút còn không phải hẳn là. Người có còn hay không là chị ruột ta a? Phượng Nghiên nâng lên hai mắt đẫm lệ. Bất mãn trừng mắt Phượng Kiều. Đừng quên, chúng ta tỉ đệ ba cái trên thân mới là chảy đồng dạng huyết đâu. Tập trung tinh thần định bợ Phượng Ly. Cũng không gặp hắn cho ngươi cái hòa nhã. Tiểu Lý Thị cũng số lạc Phượng Kiều. Muội muội của ngươi chính khổ sở đâu, Phượng Kiều an vị tại hôn lồng bên trên ghế. Nàng dạng này, còn không phải ngài cùng phụ thân cho quen. Từ nhỏ đã ngang ngược càn rỡ. Ngài nhường chính nàng nói một chút. Bên người nàng nha hoàn nhưng có vượt qua một năm. Không phải đuổi liền là bán. Hôm nay tổ mẫu mời chính là Tĩnh Quốc công phủ lão thái thái. Nàng liền chạy đi mắng người ta cô nương. Ta cũng không có gặp qua như thế làm chủ nhân, đổi ta là ngài, giấu giếm còn đến không kịp đâu, còn muốn đi tổ mẫu trước mặt cáo trạng, đi, tổ mẫu cũng là phải nói nàng đáng đời, Phượng Kiều so Phượng Nghiên cũng chỉ lớn một tuổi. nhưng là nàng xưa nay có chủ ý, liền liền tiểu Lý thị, hai năm này cũng thời gian dần qua bắt đầu nể trọng lên cái này đại nữ nhi tới. Gặp được chuyện gì, thường thường trước sẽ hỏi hỏi Phượng Kiều cách nhìn, nàng đều đã nói như vậy, đặt ở bình thường, tiểu Lý thị cũng liền nghe, nhưng là lúc này, liên lụy đến Phượng Ly, tiểu Lý thị trong đầu cây kia tên là Lý Trí dây cung nhi. Đã sớm băng gãy, nơi nào còn có thể nghe lọt đâu, ngươi không có lương tâm nha đầu. Tiểu Lý thị mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm thoáng cao chút. Ta đối với các ngươi tỉ muội không phải đồng dạng yêu thương. Động một chút lại nói ta nuông chiều muội muội là được, Phượng Nghiên khóc ròng nói. Ta cũng không tin tổ mẫu bất công đến đây. Sắc mặt tốt đồ tốt đều cho Phượng Ly, thậm chí ngoại nhân, cũng không chịu vì nàng một lần làm chủ a. Ta lại muốn đi nói cho tổ mẫu. Phượng Nghiên xoa nhẹ một thanh con mắt, đằng một chút liền đứng lên, cao giọng kêu nha hoàn tiến đến, lấy tạ áo choàng đến. Tiểu Lý thị bận bịu lôi kéo nàng, đầu tiên chờ chút đã, như vậy đi ra ngoài quạt mặt đâu. Vội vàng lại gọi người đến đổ nước ấm cho Phượng Nghiên rửa mặt phía trên son. Sau đó mới cho Phượng Nghiên trùm lên áo choàng, chính mình cũng mặc vào tránh tiết che giò áo khoác váy. Chuẩn bị cùng đi An Vương Phi trước mặt cáo trạng, Phượng Kiều không khuyên nổi mẫu thân, cũng nói bất động muội muội, hờn dỗi tựa ở hun lồng bên trên, Mộc Nghiêm mặt, rũ cụp lấy mí mắt, dứt khoát không nhìn tới các nàng, chờ một chút tiểu Lý thị lôi kéo Phượng Nghiên vừa muốn phóng ra cửa đi. Phượng Nghiên bỗng nhiên dừng lại, mang theo tơ máu con ngươi chuyển nhất chuyển. Các ngươi đều ra ngoài chờ lấy, phân phó bọn thị nữ đi trong viện chờ. Bọn người đi ra, nàng bỗng nhiên giương lên tay, đối với mình mặt liền là hung hăng một bàn tay. Ai, tiểu Lý thị không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Phượng Nghiên đem chính mình một bên khác mặt lại đánh sưng lên. Kịp phản ứng sau, khóe miệng lộ ra ý cười, còn là của ta Nghiên nhi thông minh. Một chiêu này lúc trước nàng cũng dùng tại đích thị trên thân tới. Rất là linh quang, Phượng Kiều, ngoặc kép, nàng còn có thể nói cái gì đó. Các nàng dạng này xuất thân, chỉ cần mình tôn trọng, người bên ngoài ai lại dám khinh thường đâu. Lại cứ muội muội bị phụ mẫu từ nhỏ nuông chiều, nhìn chính mình kim tôn ngọc quý, nhìn người khác còn không bằng cỏ rác, ương ngạnh đã quen. Nhưng từ trước khi dễ hạ nhân còn có thể. Hôm nay lại là lấn đến công phủ quý nữ trên thân. Phượng Kiều đã cảm thấy Phượng Ly một cái tát kia đánh vô cùng tốt. Đến một lần gọi Phượng Nghiên cũng ăn chút giáo huấn. Ngày sau bình thản điểm mân đi thứ hai. Ngay trước mặt Thẩm Cửu đánh nói năng lỗ mãng Phượng Nghiên. Phàm là Thẩm Cửu thông minh biết đại thể chút, liền sẽ không lại cùng trưởng bối cáo trạng. Chuyện này cũng liền đi qua, hết lần này tới lần khác, nhìn xem bay là tà tuyết rơi bên trong mẫu thân cùng muội muội bóng lưng. Phượng Kiều liền thở dài, do dự một chút, rốt cục cũng đuổi theo, bất quá tự xưng là chu đáo Phượng Kiều đại khái không nghĩ tới. Phượng Ly đã không có nàng nghĩ tốt như vậy ý, hắn cũng chỉ là không nghe được Phượng Nghiên đối A Tú vô lễ. Đơn thuần nghĩ quất nàng mà thôi. Mà A Tú đâu, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy biết đại thề. Vừa lên lập tức xe, liền đem sự tình nói cho cố lão thái thái. An Vương Phi đưa tiễn cố lão thái thái, ngay tại trên giường nghiêng, phía sau hai người thị nữ tại cho vò vai đấm chân. Trong lòng nàng ít nhiều có chút tiếc nuối, nguyên nghĩ đến mượn cơ hội này, xem thật kỹ một chút Thẩm gia mấy vị lớn tuổi chút cô nương. Không có nghĩ rằng, người ta không đến, nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút Thẩm gia đại cô nương. Cái kia gọi là A Chân, còn có vị kia gọi là A Giao nhị cô nương. Hai cái này cô nương đều là công phủ con vợ cả. Vừa vặn qua cập kê niên kỳ, nhắm mắt lại nuôi một lát thần, thình lình nghe thấy bên ngoài một tiếng bi thiết tiếng kêu. Mẫu phi, An Vương phi một cái giật mình, mở mắt ra. Chỉ thấy tiểu Lý thị lôi kéo Phượng Nghiên xông vào, mẫu nữ hai người đều là nước mắt giàn giụa, tiểu Lý thị cũng còn miễn, Phượng Nghiên lại là hai má sưng đỏ, khóe miệng còn mang theo một chút đỏ thẫm, hư hư thực thực vết máu. Đây là thế nào? An Vương Phi rất là nghi hoặc, ngẫu nhiên lại rất là bất mãn nhìn xem tiểu Lý Thị. Sự tình gì hoảng loạn như vậy? Nàng hối hận nhất, liền là không thể cố chấp quá nhi tử, nhường hắn cưới tiểu Lý Thị vào cửa làm thế tử phi. Cũng không phải ghét bỏ tiểu Lý Thị thứ nữ xuất thân. Còn thứ không chịu thua kém người cũng nhiều đi. Đáng tiếc tiểu Lý Thị rõ ràng không phải cái này. Nàng một nhóm khẽ động, thật cũng rất đúng nổi Huỳnh Dương hầu phủ nhị phòng con thứ thân phận. Giả vờ giả vịt làm bộ làm tịch, mười phần không lộ ra. A Ly mẫu thân, liền chưa bao giờ có loại người này trước thất thố thời điểm mà đi tiểu Lý Thị nơi nào muốn lấy. Được, như thế một nháy mắt công phu, Vương Phi đã lại đem nàng cùng qua đời đường tỷ làm một phen tương đối đâu. Chỉ kéo qua Phượng Nghiên, nhường nàng quỳ xuống, bi bi thiết thiết nói, nàng dâu là mang theo Nghiên Nhi đến cho nhận là mần ni a. An Vương Phi ra hiệu thị nữ, giúp đỡ thế tử Phi bắt đầu ngồi xuống, đứng đấy nói chuyện thành cái gì thể thống, hai người thị nữ tới đỡ ở tiểu Lý Thị. Mời nàng ngồi xuống trên ghế, tiểu Lý Thị không dám trái lời An Vương Phi, đành phải ngồi xuống, bởi như vậy, lớn như vậy trong phòng, cũng chỉ còn lại Phượng Nghiên quỳ trên mặt đất, nói đi, sự tình gì, An Vương Phi trong mắt dùng trà, nhàn nhạt hỏi, dù là biết tổ mẫu cũng không chào đón chính mình, Phượng Nghiên lúc này cũng là lòng tràn đầy bên trong ủy khuất. Rõ ràng nàng sau khi vào cửa, liền đã rất khả nghi hướng tổ mẫu phô bày trên mặt tổn thương nha. Vì cái gì tổ mẫu liền không có nhìn thấy đâu. Ta đắc tội khách nhân, gọi đại ca ca dạy dỗ. Bây giờ ta đã biết sai nhi, đặc biệt chuyên tới để tổ mẫu nơi này thỉnh tội. Mời tổ mẫu trách phạt tiểu Lý Thị vội vàng đứng lên. Vì nữ nhi bổ sung, mẫu phi ngài biết, Nghiên Nhi bộc tuệch, tuy nói A Ly đánh nàng mấy lần. Trong lòng ta cũng chỉ cảm kích đâu, huynh trưởng như cha, cũng là nên thật tốt sinh dạy một chút Nghiên Nhi quy củ, đây là hai mẹ con tại đến An Vương Phi. Chỗ trên đường thương lượng xong, lấy lui làm tiền A, tổ mẫu, ta biết sai rồi, Phượng Nghiên liền nhỏ giọng nức nở. Ta chỉ là nhìn thấy đại ca ca ôm tiểu cô nương. Nhất thời ghen ghét mới nói không nên nói, đại ca ca bởi vậy tức giận, đánh ta. Mới gọi ta hiểu được, bây giờ, ta muốn làm lấy đại ca ca trước mặt, nói một tiếng sai, mời hắn tha thứ ta từ xuất sinh đến như thế lớn. Phượng Nghiên tư thái cho tới bây giờ liền không có tha thấp như vậy quá. Cho dù là cùng mẫu thân thương lượng xong lời nói, ngay trước một phòng thị nữ bà tử, nàng vẫn là ngượng đến muốn mạng, nước mắt vây quanh vành mắt đảo quanh nhi, An Vương Phi ngưng mắt nhìn hắn một hồi. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cái biểu tình cổ quái tới. Người trên mặt tổn thương, là A Ly đánh, Phượng Nghiên nghẹn ngào không thể nói. Nhẹ nhàng gật đầu, tiểu Lý Thị cảm thấy mừng thầm, vội nói, Nghiên Nhi phạm sai lầm, A Ly làm ca ca giáo huấn một chút, thật sự là tính không được, lời còn chưa nói hết đâu. An Vương Phi chén trà trong tay liền nện vào nàng trước mặt. Nước trà rơi li li tung tóe ướt nàng liễu màu vàng bàn gấm váy. Mẫu phi, An Vương Phi cười lạnh, ngươi trở về, mang theo Phượng Nghiên hảo hảo chiếu chiếu tấm gương. Này một ít thủ đoạn nhỏ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra lừa gạt nàng. Phượng Nghiên má phải bên trên cái kia vết thương, rõ ràng cũng chỉ có tự mình đánh mình, mới có thể tạo thành. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2. Mọi người ngủ ngon, hết chương.